chỉ có 4 thằng, ta ăn họ mạng liền bằng ngươi. Lão tử là sniper thần, một viên đạn một mạng người. Diệp thần ánh mắt tham lam nói, ta thấy ngươi có tư chất đào tạo thành shipper hơn là sniper. Chuyên gia ship hàng miễn phí cho team bạn, Corito Oba trêu chọc nói. Xem lão tử bắn, Diệp thần rút ra AWM nhắm đến xe đang đi trên đường bắt nhầm. Ngươi điên rồi, xe đang chạy, dùng súng nhầm bắn thế nào chúng? Mau dừng lại, ngươi không bắn thì đổi cho lão nương bắn đừng có phí của trời. Corito Oba nhìn Diệp thần phá của đem đạn AWM phung phí nói. Ấy ấy, đừng đẩy, ta mà chết tại bà trận này không tính, ách đừng kéo ta chuột. Diệp thần bị Corito Oba phá đám liền tại màn hình xoay loạn không cẩn thân liền đè lên chuột. Bạc một viên đạn được bắn ra, trò chơi lần nữa hiện lên thông báo. Bạn vừa bắn gục một người chơi. Corito Oba một mặt mộng bức, cái tên này may mắn quá nghịch thiên rồi chứ. Diệp thần miệng cũng mở to, chẳng lẽ nói may mắn thật sự nghịch thiên. Cách chương.